Về sau nếu hải nhi của chúng ta có con cũng sẽ mang họ Triết. Cũng là cho tứ hải bát hoang đều biết. Chỉ có đời đời con cháu của Triết Nhan ngươi có thể họ Triết. Triết Nhan trong lòng cảm động. Liếc mắt đưa tình nhìn Bạch Chân. Bạch Thiển không hổ danh bóng đèn. Nhìn không được. Hai vị thượng thần. Nếu là phu thê ân ái thì không cần ở trước mặt chúng ta rõ ràng như thế. Chờ khách khứa đi rồi hẵng quấn quýt đi. Bạch Chân cuối cùng ngồi không nổi. Đứng dậy đuổi theo Bạch Thiển muốn đánh. Một người đã làm cha. Một người đã sớm làm mẹ. Thế mà vẫn nô đùa như vậy. Vui vẻ vô cùng. Hồ đế hồ hậu nhìn nhau cười. Thật sự vui mừng. Triết Nhan trong lòng càng ấm áp. Hắn đã có nhà. Có người thân. Cách Trương.